Biển giao con rùa tinh đấu tiên, ngươi hỏi nàng có dám hay không xuống dưới, nàng dám ta liền dám. Biển giao vương cũng là cười khổ một cái, đáy biển nhiệt độ đừng nói là bát tinh, cho dù là đấu thần cũng không dám tùy tiện xuống dưới. Ông, dường như có biến, biển giao vương ánh mắt một mực nhìn chăm chú lên phía dưới, chính là nhìn thấy nơi xa một điểm đen đang không ngừng phóng đại. Long ý cùng khiếu chiến cũng là lập tức hướng phía đáy biển nhìn sang, trên ánh mắt có tiểu côn trùng, nhìn thấy hình tượng có chút mơ hồ, nhưng điểm đen vẫn là rất rõ ràng. Là hắc ngư vương, biển giao vương kinh hỉ nói, khiếu chiến lập tức phồng lên con mắt, dùng sức muốn nhìn rõ, nhưng nơi nào nhìn ra được là cái gì, liền chỉ có thể nhìn thấy một điểm đen. Hoàn toàn thấy không rõ. Chẳng qua lại là rõ ràng có thể nhìn thấy điểm đen đang di động, tại từ từ lớn lên, hồi lâu về sau mới nhìn rõ ràng, thật là hắc ngư vương, khổng lồ thân cá lắc lư mà đến. Nhưng nhìn rõ ràng về sau đám người nụ cười trên mặt chính là dần dần biến mất, cuối cùng lông mày dần dần gấp tác. Cá trên lưng, tại sao không có thân ảnh, khiếu chiến cũng là thấy rõ về sau, con người bỗng nhiên co rụt lại, giờ phút này chính là càng thêm lo lắng. Làm sao lại thế, ta dặn dò qua nó, để nó nhất định phải chở cha trở về, nó làm sao một thân một mình liền trở lại rồi. Long ý cũng là sửng sốt, lập tức chính là đều lo lắng lên Tiêu Viêm an nguy. Vải rồng vương đô là mở mắt ra, lập tức đi đến bên cạnh, cái này xem xét, hắn cũng là cho mày, lẩm bẩm nói, xem ra Tiểu Viêm tử lần này chỉ sợ gặp được phiền phức. Hắc ngư vương nhìn như rất chậm tốc độ, kỳ thực chớp mắt chính là đi vào trạm canh gác cương vị trước đó, Long ý vội vàng đem nó gọi đi qua, hắc ngư vương bơi tới, không đợi Long ý hỏi thăm, hắc ngư vương chính là mở ra miệng cá. Chính là nhìn thấy miệng cá bên trong có một viên ngọc giản. Long ý chính là lập tức từ miệng cá bên trong đem ra. Ngọc giản cầm tới Long ý trong tay, lập tức chính là một cổ linh hồn chi lực phát ra, sau đó ngưng tụ thành Tiêu Viêm hư ảnh. Ta khả năng ở phía dưới tu luyện cần một chút thời gian, còn cần xin nhờ nữ vương điện hạ hỗ trợ chiếu cố một chút đội viên của ta nhóm. Lần này đã gia cố phong ấn, Bắc Thiên Liệt đã chết, đã là hậu cố vô ưu, Long ý, khiếu chiến. Vậy rồng vương các ngươi cẩn thận một chút, chiếu cố tốt bọn hắn, ta sẽ mau chóng tu luyện hoàn tất cùng các ngươi hiệp. Tiêu Viêm linh hồn hư ảnh sau khi nói xong chính là biến mất, lưu lại còn vì Tiêu Viêm một mặt lo lắng đám người. Xem đi, ta trước đó liền nói, Tiểu Viêm tử mạng lớn, chúng ta căn bản không cần lo lắng, phải, nơi này nóng bực bội, tranh thủ thời gian chuyển sang nơi khác. Vậy rồng vương vỗ tay một cái, chính là nói, tất cả mọi người là cười khổ, nhưng trong lòng cũng là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Tiêu Viêm không có việc gì, đám người cũng liền đều yên tâm xuống dưới. Mà biển giao vương tắc là còn tại sững sờ, Tiêu Viêm nói Bắc Thiên Liệt đã chết, loại tin tức này vậy đơn giản liền sẽ để toàn bộ biển giao nhất tộc đều bạo tạc tin tức, nói cách khác, mang ý nghĩa nhiệm vụ của bọn nó hoàn thành, sau đó chính là không cần thủ vệ tại Sơn Lam đáy biển, rốt cuộc, giải thoát. Sao, làm sao có thể, Bắc Thiên Liệt chính là một đấu thần cường giả, mà lại tại đấu thần cường giả bên trong cũng coi là phi thường biến thái tồn tại. Kia chỉ là phong ấn làm sao có thể giết chết cường đại như thế một đấu thần, cho dù Tuế Nguyệt có thể phá hủy hết thảy. Nhưng loại này cường giả, cho dù là Tuế Nguyệt cũng vô pháp tùy tiện đem nó đánh tan. Biển giao vương nhướng mày, nàng có chút hoài nghi Tiêu Viêm là lừa nàng, khiếu chiến thì là cười cười. Sau đó nói, yên tâm đi nữ vương điện hạ, nhà ta Tiêu Thiếu nói hắn chết đó chính là chết thật, huống chi ngươi nói cái kia đại ma đầu không chết. Ta Tiêu Thiếu há có thể an tâm tu luyện. Khiếu chiến đối Tiêu Viêm vậy đơn giản là vô não sùng bái. Tiêu Viêm nói mỗi một câu nói hắn đều tin, liền Tiêu Viêm thả cái rắm hắn khả năng, đều cảm thấy là hương. Biển giao vương, nhưng Thủy Chung khó có thể tin, dù sao Bắc Thiên Liệt thanh danh nàng từ nhỏ nghe được lớn, bỗng nhiên nghe thấy hắn chết rồi. Biển giao vương khó mà tiếp nhận cũng không thể tin được, trừ phi tận mắt xác nhận, nhưng dưới mắt đáy biển nàng cũng không có cách nào xuống dưới xác nhận. Biển giao vương ánh mắt lộ ra một vòng vẻ phức tạp, nàng lập tức nghĩ đến một loại khả năng, Tiêu Viêm bọn hắn cũng là đến giải cứu Bắc Thiên Liệt, cố ý lừa gạt nàng, nói Bắc Thiên Liệt đã chết. Nhưng biển giao vương nghĩ lại, cái này dường như cũng có chút tại lý không thông, nếu là thật sự như thế, Tiêu Viêm sớm đã đem Bắc Thiên Chiết xuất cứu, mà ra, cần gì phải lừa gạt nàng, hẳn là, Bắc Thiên Liệt thật chết rồi, biển giao vương mắt lộ ra nghi trễ. Khiếu chiến lập tức chính là hơi không kiên nhẫn. Trùng điệp điểm một cái, sau đó nói, yên tâm đi, chúng ta Tiêu Thiếu tuyệt đối sẽ không lừa gạt ngươi, nữ vương điện hạ mau chóng rời đi nơi này đi, ta đều sắp bị nóng chết. Khiếu chiến thúc giục nói,